cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 148, người ác ma này. Được rồi, liền nơi này đi, cảm giác đại biểu chắc nam điểm sáng. Còn tại không ngừng tiếp cận chính mình, Triệu Trạch nhìn một chút bên tay trái đen nhánh biệt thự. Thì thào lúc thả người vọt đi vào, chỗ này biệt thự trong không ai, cũng không biết là chủ nhân ra ngoài tạm thời không ở nhà. Vẫn là vốn là cái nào thổ hào kim ốc tàng kiều để đó không dùng bất động sản. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói đều không quan trọng. Thời gian trôi qua, hơn 9 giờ đêm, một chiếc màu đen xe thương vụ xa xa đứng tại khoảng cách biệt thự ngoài trăm thước ven đường. Trương Bình, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta cùng Đình Đình đi xem một chút. Mặc dù phát hiện mục tiêu chỗ biệt thự trong có ánh sáng, nhưng cái này cũng có thể là đối phương cố ý vứt xuống điện thoại, dùng cho ve sầu thoát xác thủ đoạn. Xe dừng hẳn về sau, tóc húi của thanh niên Phương Vĩ mở miệng nói. Khi nói chuyện, hắn cùng áo trắng sung túc nữ tử mở cửa xe, chậm rãi hướng biệt thự tiềm tung mà đi. Trang phục bình thường thanh niên Trương Bình theo trong phòng điều khiển đi ra, đi vào chỗ ngồi phía sau bên cạnh, nhìn bởi vì bị sợi dây trói chặt, dáng người càng thêm gây tai họa Phan Kim Liên, đáy mắt có che giấu sắc dục hiện lên, nhưng mà bọn họ đều không có phát hiện. Tại Viên Đình cùng Phương Vĩ tiếp cận biệt thự đồng thời, bên kia trong đêm tối đang có một cái bóng tại lặng yên không tiếng động nhanh chóng tiếp cận xe thương vụ. Hắn chính là xác nhận biệt thự chính là để đó không dùng bất động sản. Tùy tiện chân vỡ cửa sổ, tiến vào trong đó mở ra đèn của phòng khách hết, cũng đưa điện thoại di động đặt ở trên ghế salon rời đi Triệu Trạch. Có khống hồn khuyên tay ngọc chỉ dẫn, hắn tại xe đến lúc đã trước thời hạn đã đoán được có lợi địa hình ẩn núp. Giờ phút này vừa vặn thừa dịp hai người rời đi cơ hội, đi giải cứu Phan Kim Liên cùng Trác Nam. Hừ, lại còn là cái tu tiên giả. Nhanh chóng tiếp cận xe thương vụ 10 trượng phạm vi, Triệu Trạch lập tức cảm ứng được phía trên không chỉ có Trác Nam cùng Phan Kim Liên khí tức, mà lưu tại bên cạnh xe trông coi thanh niên chính là cùng lúc trước gặp được Lâm Hàn, tu vi không sai biệt lắm tu tiên giả. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng thêm. Hô hấp gian đã đi tới xe bên cạnh, đối đồng dạng phát hiện hắn, mặt mang kinh ngạc vội vàng ngưng tụ thuật pháp thanh niên hung hăng một quyền. Oanh, Triệu Trạch điều động màu vàng sợi tơ chân khí phát ra một quyền. Phía trước có màu vàng quyền ảnh huyễn hóa, trên đó phát ra uy áp không kém cỏi chút nào hắn ngưng tụ ra thuật pháp ngọn lửa. Trầm đục oanh minh bên trong, ngọn lửa tiêu tán, màu vàng quyền ảnh biến mất, nhưng mà cấp tốc phóng đại thiết quyền lại thế tới không giảm chút nào. Theo Triệu Trạch cấp tốc vọt tới thân ảnh, trong điện quang hỏa thạch đã tập đến trang phục bình thường thanh niên trước mắt. Quá nhanh! Trương Bình căn bản cũng không có thời gian ngưng luyện ra đạo thứ hai thuật pháp ngọn lửa, đành phải cấp tốc lui lại tránh né, cũng phất tay ý thức ngăn cản. Võ giả cường đại ở chỗ tự thân, tu giả thường thường dựa vào là thuật pháp cùng pháp bảo. Bởi vì chủ quan bị Triệu Trạch đột tiến đến trước người vật lộn về sau, chỉ có luyện khí kỳ 2 tầng hắn còn có thể có hào. Đụng một tiếng, quyền trưởng giao tiếp nháy mắt, không cách nào ngăn cản cự lực theo quyền phong bên trên truyền đến. Ken két cánh tay bẻ gãy âm thanh bên trong, Trương Bình thân thể trực tiếp bay ngược xa 7-8 mét. Trọng trọng rơi xuống bụi bặm, nhưng mà muốn tốc chiến tốc thắng Triệu Trạch, sao lại cho hắn cơ hội thở dốc. Trương Bình còn chưa rơi xuống đất, dưới chân hắn đại lăng ba vi bộ vận chuyển, thân thể đã hóa thành huyễn ảnh theo sát mà đến. Trong tiếng thét gào, một tay chụp vào hắn cái cổ, một cái khác trưởng trực tiếp đập vào hắn trên đan điền. Cùng lúc đó, Triệu Trạch thể nội Bắc Minh thần công cao tốc vận chuyển, cường đại thôn phệ chi lực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn linh lực. Ha ha ha, nguyên lai thật có thể, quá tốt rồi. Phát hiện kia nồng đậm linh khí tiến vào thể nội, vẫn như cũ có thể bị sợi tóc màu vàng óng chân khí thôn phệ dung hợp nháy mắt. Triệu Trạch nhịn không được phát ra một hồi sảng khoái cười to. Đáng chết, ta tu vi, ngươi đây là công pháp gì? Phương Vĩ, Đình Đình, các ngươi mau trốn. Phát hiện chính mình khổ tu mà đến linh lực, lại bị bàn tay của đối phương nhanh chóng thôn phệ. Trang phục bình thường thanh niên Trương Bình sắc mặt trắng bệch, cánh tay bẻ gãy đau xót giờ phút này đã không có ý nghĩa. Hắn oán độc chửi mắng một tiếng, dùng hết sau cùng khí lực, hướng chính nhanh chóng trở về viên đình cùng Phương Vĩ hô. Ồn ào, thấy mặt khác người tu tiên kia cùng dị năng giả nữ tử tại hắn nhắc nhở hạ, trực tiếp ngừng chân, quay người muốn trốn. Triệu Trạch hừ lạnh một tiếng, tay trái hung hăng một chảm, đem Trương Bình kích choáng vứt trên mặt đất, lập tức thân thể hóa thành huyễn ảnh, thẳng đến Phương Vĩ cùng Viên Đình đuổi theo. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Đình Đình, chúng ta tách ra trốn. Tu tiên giả linh lực bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, có thể so sánh Lý Thu Thủy, Thiên Sơn đồng mỗ chân khí của các nàng tinh thuần rất rất nhiều. Chính là này nháy mắt thôn phệ, Triệu Trạch thể nội sợi tóc chân khí liền lớn mạnh chừng năm thành. Bởi vậy, hắn toàn lực vận chuyển lên Đại Lăng Ba Vi Bộ, so lúc trước tốc độ còn nhanh hơn không chỉ một lần. Mắt thấy hắn thân ảnh gần như mơ hồ nhanh chóng mà đến, Phương Vĩ hoảng sợ hô to một tiếng, trực tiếp hướng nơi xa chạy tới. Giờ phút này, hắn trong lòng đối Triệu Trạch khinh thị cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô cùng e ngại. Dù sao, cùng hắn cùng cảnh giới Trương Yên Ổn chiêu liền lạc bại bị bắt, mà Khương Khôn, Dư Lăng còn tại chạy đến trên đường, không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Đụng chút Phương Vĩ thân là tu tiên giả, thể nội có tinh thuần linh lực, chạy trốn tốc độ rất nhanh, có thể dị năng chỉ là con mắt Viên Đình, so với hắn liền muốn kém nhiều lắm. Cũng chính là trong chốc lát, nàng trước mắt một hoa, ngực hơi đau bên trong liền trực tiếp ngu ngơ tại chỗ bất động. Ngươi trốn không thoát, cấp tốc điểm chúng này áo trắng bàn nữ huyệt đạo. Triệu Trạch liếm môi một cái, cười lạnh tiếp tục hướng Phương Vĩ đuổi theo. Giờ phút này chạy trốn tóc húi cua thanh niên, trong mắt hắn không còn là tu tiên giả, mà là một cái ẩn chứa đại lượng linh khí, có thể để cho hắn tu vi mau chóng đột phá di động linh thạch kho. Oanh, oanh, cảm thụ được hậu phương càng ngày càng gần uy hiếp, một bên hướng về phía trước trốn, Phương Vĩ một bên ngưng tụ thuật pháp hỏa cầu, hướng Triệu Trạch gào thét đập tới. Chỉ là Lăng Ba Vi Bộ thân pháp quá mức huyền diệu, Triệu Trạch dẫm lên bát quái tùy tiện liền có thể né tránh, căn bản là không cần huy quyền ngăn cản, chỉ cần toàn lực đuổi theo là đủ. Chờ một chút, tiểu tử, chúng ta là Hoa Hạ Quốc An Toàn Bộ, ngươi dám giết ta, chính là muốn cùng Hoa Hạ Quốc triệt để là địch, ngươi có thể nghĩ tốt. Lại qua mấy hơi thở, giữa song phương khoảng cách đã còn lại không đến ba bước. Biết trốn không thoát, đối mặt hậu phương gào thét mà đến màu vàng quyền phong, Phương Vĩ dừng thân, điều động linh lực tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng lồng ánh sáng, cắn răng mở miệng uy hiếp nói. Đụng đáp lại hắn là hài nhi đầu lâu kích cỡ tương đương màu vàng quyền phong hư ảnh, đánh nát tầng kia hơi mỏng hộ thể lồng ánh sáng, lại không chút do dự đánh vào trên bờ vai một quyền. Phốc phốc phốc, sau một khắc, nửa người chết lặng Phương Vĩ cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, bị Triệu Trạch một chưởng đặt tại trên đan điền, cả người đều uể oải xuống. Ngươi vì cái gì muốn chạy? Lãng phí nhiều như vậy, ngươi biết có nhiều đáng tiếc sao? bởi vì tóc húi của thanh niên chạy trốn lúc không ngừng phát ra thuật pháp muốn ngăn cản hắn, tiêu hao quá nhiều linh lực, chỉ thôn phệ mấy chục giây liền cảm giác trong cơ thể hắn rỗng tuếch triệu trạch. Một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ tiếc hận. Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành. Mặt pháp thời đại linh khí mỏng manh, có thể có nhị tầng thiên đại viên mãn tu vi. Đây chính là mấy năm tích lũy, có thể thoáng cái liền bị hắn tất cả đều hút đi. Giờ phút này lại bị đánh mộng bức phương vĩ. Thanh tỉnh sau lập tức phẫn nộ mắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.